Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 847, ván bài, góc truyện audio.com. Trịnh Thiếu Bằng và Dư Đắc Ý vào trong phòng khách quý, còn đoàn người Dương Minh và Trương Quốc Tông đi theo phía sau, cuối cùng là thư ký Lưu đi vào và đóng cửa lại. Dư Đắc Ý quét mắt nhìn người trong phòng, Trương Quốc Tông thì hắn nhận ra, còn thư ký Tiểu Lưu của Trương Quốc Tông tuy rằng không biết nhưng cũng cho rằng là người có liên quan đến sòng bạc. Dư Đắc Ý có mục đích gì, cứ nói đi. Trịnh Thiếu Bằng cũng thay đổi cách xưng hô từ Dư Huynh trở thành Dư Đắc Ý. Nếu Trương Tổng đã ở đây, tôi cũng xin nói thẳng. Dư Đắc Ý ngồi trên ghế, sau đó nói. Đánh một trận định thắng thua, bên thua phải đóng cửa sòng bạc một tháng. Đóng cửa sòng bạc một tháng, Trịnh Thiếu Bằng sừng sốt, Trương Quốc Tông càng sừng sốt hơn. Phải biết rằng, sòng bạc mở cửa 24/24, nếu không có sự kiện đặc biệt gì thì một năm 365 ngày không có nghỉ. Nếu đóng cửa một tháng, đó chính là một chuyện vô cùng nghiêm trọng. Đừng nói là một tháng, chỉ một ngày thôi cũng đủ thảm rồi. Một tháng không hoạt động thì khách hàng cũ sẽ bỏ đi hết, đến lúc đó được lợi nhất chính là sòng bạc Nam Thành. Đương nhiên, cái này cũng có cái giá, nếu Dư Đắc Ý thua thì sòng bạc Nam Thành cũng phải đóng cửa một tháng, vậy được lợi lớn nhất chính là sòng bạc Hoa Uy. Thế nào, có dám tỉ thí không? Dư Đắc Ý không chút hoang mang nói. Đương nhiên, các người cũng có thể từ chối tự động nhận thua thì chỉ cần đóng cửa nửa tháng. Nhưng mà tôi cũng không cam đoan là về sau sẽ không đến khiêu chiến nữa. Sắc mặt của Trương Quốc Tông trở nên xanh mét, nhập thua. Nếu mình nhận thua, vậy thì làm sao lăn lộn trong giới cờ bạc ở Ma Cao? Nhưng nếu tỉ thí với hắn, thua thật thì làm sao? Dư Đắc Ý rõ ràng đã có chuẩn bị mà đến, hơn nữa, nghe nói trình độ của Dư Đắc Ý còn cao hơn Trịnh Thiếu Bằng một chút. Nhưng chuyện đã đến mức này, phóng lao thì đành phải theo lao. Đương nhiên, còn có thể chơi xấu, sòng bạc Nam Thành cũng đâu phải là chính phủ Ma Cao, cho dù mình không đóng cửa thì hắn cũng không thể cưỡng chế kinh doanh được. Nhưng, nếu mà như vậy, mình sẽ càng không thể sống yên được trong ngành cờ bạc. Bởi vì mình đã phá hủy quy tắc của ngành, giới cờ bạc có một quy tắc không thành văn, nếu đã là cố vấn thì phải đứng ra nhận khiêu chiến. Nếu chủ động nhận thua thì có thể giảm một nửa tiền đặt cược. Nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa từng có trường hợp chơi xấu nào cả, mình đi khiêu chiến sòng bạc khác cũng như thế thôi. Trương Quốc Tông thật sự không thể làm chủ được, vì thế quay đầu lại nhìn Hoàng Nhạc Nhạc, nhưng Hoàng Nhạc Nhạc càng không hiểu chuyện này, thấy Trương Quốc Tông nhìn mình, vì thế nói. Chú Trương, chú làm chủ được rồi. Trương Quốc Tông nghe Hoàng Nhạc Nhạc nói xong, âm thầm kêu khổ. Sao chú có thể làm chủ được? Nếu đổi lại là bình thường, Trương Quốc Tông nhất định là sẽ rất thích, ai mà không thích lãnh đạo cấp trên thả quyền cho nhân viên. Nhưng bây giờ, đồng ý với hắn đi, Dương Minh cũng có chút nghiên cứu về bài bạc, bởi vì trong lúc học làm sát thủ cũng có nghiên cứu về các ngành nghề, thấy vẻ mặt khó xử của Trương Quốc Tông, cũng biết mấu chốt của sự việc, vì thế giải vây. Trương Quốc Tông lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nếu Dương Minh đã lên tiếng, vậy tất cả đều dễ giải quyết. Trương Quốc Tông nhìn Trịnh Thiếu Bằng, nói. Được, Trịnh cố vấn, cậu đấu với hắn một chút đi. Trịnh Thiếu Bằng gật đầu, ngồi xuống ghế quả thật. Góc truyện audio.com thì kỹ thuật của Trịnh Thiếu Bằng kém hơn Dư Đắc Ý một bậc, người ta là dân được đào tạo từ nhỏ, còn hắn chỉ là tay non được huấn luyện giữa đường. Nhưng mà bây giờ không thể không ứng chiến, cái này đại biểu cho vinh dự của sòng bạc chứ không phải vấn đề cá nhân lợi hại. Trịnh Thiếu Bằng chỉ có thể toàn lực ứng phó. Kỳ thật lúc vừa vào cửa, hắn đã chú ý đến Dương Minh, trong lòng có chút nghi hoặc, bởi vì trước đó hắn có nhìn thấy ảnh của Dương Minh, cũng là người ông chủ cần xử lý. Nhớ lại người thần bí kia vào trong sòng bạc kiếm mình, mà Dương Minh và Trương Tổng cùng nhau vào cũng không có gì kỳ quái, đại khái là những người này đều có quen biết với Trương Tổng, hơn nữa bây giờ Trịnh Thiếu Bằng đã quyết định phản bội ông chủ, cổ cũng đã ăn vào, cho nên Dương Minh có xuất hiện hay không cũng không liên quan đến hắn. Đấu cái gì? Trịnh Thiếu Bằng ngồi xuống ghế, hỏi. Nếu tôi là người đến khiêu chiến, lại là người đưa ra tiền đặt cược, vậy thì so cái gì? Chú tự quyết định đi, Dư Đắc Ý nói. Nếu không sẽ không công bằng. Trịnh Thiếu Bằng gật đầu, trong lòng nắm chút phần thắng, dù sao nếu để cho mình lựa chọn, mình sẽ chọn những thứ sở trường nhất. Bây giờ không phải là lúc khiêm nhường, Trịnh Thiếu Bằng cũng không thể nhường được, nghĩ nghĩ rồi nói. Nếu đã vậy thì chơi poker đi. Poker là loại cờ bạc cần có kỹ xảo và may mắn, còn có một cái nữa là trong thời điểm mấu chốt, Trịnh Thiếu Bằng nghĩ rằng có thể dùng tay để đổi bài. Được, nói trước cho rõ, chúng ta tỉ thí công bằng, nói cách khác là không cho phép gian lận. Dư Đắc Ý tựa hồ đã có ý tưởng giống Trịnh Thiếu Bằng, cho nên câu nói đầu tiên đã cảnh báo đối phương. Đương nhiên là sẽ không gian lận, trên mặt Trịnh Thiếu Bằng có chút giận, Ừ, tôi đương nhiên là tin tưởng nhân phẩm của chú, nhưng mà để an toàn, nên áp dụng một số biện pháp thì hơn. Dư Đắc Ý nói xong, liền lấy trong túi da của mình ra một cái máy quay, đặt lên bài, sau đó nói. Đây là máy quay đời mới nhất, có thể thu chính xác mỗi chi tiết, bất kỳ ai gian lận nhiều ít đều sẽ bị thu vào. Được, tôi tán thành. Trịnh Thiếu Bằng oán hận nói, nếu như vậy thì ưu thế của hắn sẽ biến mất, nhưng mà, đã đáp ứng rồi, hắn còn có thể nói cái gì? Vậy được rồi, nếu đã không còn vấn đề, vậy bắt đầu đi. Dư Đắc Ý gật đầu nói. Người chia bài bắt đầu chia cuộc tỉ thí chính thức bắt đầu. Trời đất, lão đại, không phải chứ, tại sao lại nhiều chuyện như vậy? Trương Tân kinh ngạc nhìn hành động của Dư Đắc Ý, tao còn tưởng rằng thần bài là phải dựa vào tài năng đổi bài để thắng chứ. Đó là trong truyện và phim thôi. Dương Minh lắc đầu cười nói. Bây giờ công nghệ cao như vậy, một chút tiểu xảo đó, làm sao mà giấu được. Nói cũng phải, vậy chẳng phải là hoàn toàn dựa vào may mắn và năng lực sao? Trương Tân cảm thán, vậy mày nghĩ sao? Dương Minh hỏi ngược lại, cho nên đánh bạc không giống như mày tưởng đâu, cũng không có thần bài oai phong một cõi gì cả, tất cả đều dựa vào may mắn và bản lĩnh. Trương Tân nhếch miệng, tiếp tục xem trận đấu. Lúc đầu, hai người có thắng có thua, trên cơ bản là ngang ngửa nhua, đến cấp bậc như vậy rồi, cho nên hai người làm gì cũng cẩn thận hơn, không dám sơ sẩy. Nhưng mà dần dần rồi thế trận cũng bắt đầu nghiêng về một bên, mặc kệ là nói thế nào, Trịnh Thiếu Bằng quả thật vẫn thua Dư Đắc Ý một bậc, cho nên thẻ của Dư Đắc Ý. Góc truyện audio.com, bắt đầu nhiều hơn Trịnh Thiếu Bằng 1 triệu rồi. Đừng tưởng 1 triệu chẳng là bao, cao thủ so tài với nhau, chỉ cần thua 1 triệu thôi cũng đã là chênh lệch rất lớn. Cả hai đều là lão hồ ly, bài mày tốt mà của tao không tốt, tao không theo, mà bài tao tốt nhưng của mày không tốt, mày lại không theo. Rốt cục chỉ có khi nào hai người cảm thấy bài của mình tốt thì mới cùng theo, cho nên, muốn chênh lệch nhiều cũng là một điều khó khăn. Nhưng, Trịnh Thiếu Bằng dù sao cũng chỉ vừa nghiên cứu trong lĩnh vực này chục năm trở lại đây, còn kém nhiều so với Dư Đắc Ý, mặc kệ là Trịnh Thiếu Bằng có cẩn thận thế nào thì chênh lệch giữa hai người vẫn dần dần hiện ra. 1 triệu, 1 triệu 1, 1 triệu 2, 1 triệu rưỡi. 2 triệu, 2 triệu 1, 2 triệu 3, 2 triệu rưỡi, Dư Đắc Ý đã nhiều hơn Trịnh Thiếu Bằng 2 triệu rưỡi rồi. Nhìn thẻ của mình từ từ giảm dần, còn của đối phương thì tăng dần, Trịnh Thiếu Bằng càng lúc càng chảy nhiều mồ hôi hơn, nếu cứ tiếp tục như vậy, mình sẽ phải thua thôi, cho dù có cố gắng níu kéo thì cũng chỉ là vấn đề thời gian. Trịnh Thiếu Bằng sẽ thua. Nhìn biểu hiện của Trịnh Thiếu Bằng, Dương Minh thở dài, ngồi nói với Trương Quốc Tông. Đúng vậy, hy vọng thắng không lớn. Trương Quốc Tông đương nhiên là có thể nhìn ra cục diện trận đấu rồi. Dương Minh thật ra có thể giúp đỡ, 100 Dư Đắc Ý cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhưng, vấn đề nằm ở chỗ, giúp như thế nào? Mình không thể gian lận giúp Trịnh Thiếu Bằng được, như vậy là phá quy tắc. Mà bây giờ đổi người càng không được, làm gì có ai cá cực thấy không ổn liền đổi người đâu. Nếu truyền ra ngoài, không làm cho người ta cười rụng răng cũng lạ. Dương Minh nhíu mày, hắn đang suy nghĩ cách giúp cho gia đình của Hoàng Nhạc Nhạc vượt qua khó khăn, nhưng không biết nên làm thế nào. Nói thật, Hoàng Nhạc Nhạc đến với mình, cho đến bây giờ cũng chưa từng để ý đến gia thế hay năng lực của mình, tuy rằng Hoàng Nhạc Nhạc không cần, cũng không nhắc đến, nhưng Dương Minh cũng không thể không làm gì được. Có đôi khi, lý tưởng và sự thật là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, Nhạc Nhạc thì không cần, nhưng người nhà của nàng thì sao? Bọn họ sẽ cho phép Nhạc Nhạc đi theo một thằng đàn ông không có cái gì gọi là sao? Cho nên, vì không muốn để cho Hoàng Nhạc Nhạc gặp phiền toái về sau, đơn giản là cứ làm chút gì đó, làm cho mình biểu hiện một chút năng lực ra ngoài. Bây giờ nếu mình không thể lên sân khấu, vậy không bằng cứ xài chiêu rút củi khỏi đáy nồi, Dư Đắc Ý không phải đến từ sòng bạc Nam Thành sao? Vậy mình sẽ đến chỗ đó chơi một chuyến. Đến lúc đó, để xem bọn họ còn tâm tư để đối phó với Hoa Uy hay không, kết quả tệ nhất cũng chỉ là hòa. Cho dù Nam Thành có cao thủ gì đó tọa chấn, Dương Minh cũng không sợ. Gió đông thổi, trống trận vang, nguyên văn là đông phong suy, chiến cổ lôi câu nói nổi tiếng để nói về trận xích bích. Có muốn nhìn xem thế nào mới gọi là thần bài không? Dương Minh bỗng nhiên quay đầu lại, nói với Trương Tân. Cách Trương,